Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, vì cái gì lại là ta? Tần Nhiên lời nói để đám người trầm mặc không nói, không có có bất cứ người nào sẽ đi phủ nhận, lại càng không có người đi phản bác, bởi vì, sự thật như thế, lái buôn, một cái làm cho người chán ghét khốn nạn, nhưng người nào cũng sẽ không phủ nhận đối phương cường đại. Bất luận là từ trên đầu não, vẫn là từ thế lực bên trên, đối phương đều từng một lần áp chế, kẻ độc hành, nhóm Money muốn nhớ ngày đó, mật thị. Cỡ nào làm cho người oán thanh trở nói, nhưng kết quả đây, một khi mở ra, vậy thì là người đông nghìn nghịt, đang ngồi mỗi người đều từng trải qua thời kỳ đó, mà cho tới bây giờ, bọn hắn cũng sẽ không quên, dù sao, lái buôn chỉ là ẩn nặc. Mà không phải chết rồi. Cái kia khốn nạn đến tột cùng muốn làm gì? Thô Hào tê giác úng thanh úng khí hỏi. Luyện kim sư, Flamen lắc lắc đầu. Biểu bày ra mình đoán không ra. Công tượng, Han cùng cầu cũng giống như thế. Quái gở người, Levin cùng Lamong. Một cái ôm mèo theo thói quen không mở miệng. Một cái khác thì là đem chú ý lực đặt ở nơi xa huyên náo đấu giá bên trên. Hai người này không thể nghi ngờ là nhất thông minh, bọn hắn rất rõ ràng sẽ có người đi suy nghĩ khó như vậy đề. Mà bọn hắn, đến lúc đó chấp hành liền tốt, hiện tại làm gì phí sức đâu. Đến mức mới gia nhập Ble cùng Gaelic, hai cái tân nhân đối với, lái buôn tiếp xúc cũng không sâu. Vô pháp cảm nhận được những người khác đối mặt lái buôn áp lực. Nhưng là bọn hắn có của bọn hắn phương thức xử lý. Cần chúng ta đi điều tra một chút lời đồn đại từ đâu tới sao? Lê hỏi đến Tần Nhiên, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên trả lời nói. Giao cho chúng ta, Lê cùng Gaelic cười nói. Mà lại, hai người cơ hồ là lập tức liền hành động bắt đầu. Ở cự đại thành thị bên trong, tự tin thật chính là vô cùng thuận tiện, Tần Nhiên cũng không có cho tê giác chính xác trả lời. Hắn vẻn vẹn bưng chén lên, hơi nhấp một miếng chua xót lại làm cho người thanh tỉnh chanh nước về sau. Ánh mắt liền nhìn về phía một bên đấu giá, tuy nhiên dưới đáy lòng, Tần Nhiên có một số suy đoán, nhưng, Tần Nhiên không biết nói ra không có bằng chứng suy đoán. Hai vị tân nhân bận rộn thời điểm, đang ngồi những người khác cũng từ bị coi trời bằng vung chủ trì đấu giá hấp dẫn. Dù sao. Có thể bị Bacro coi trọng đồ vật, tuyệt đối không kém đi đâu. Chúng ta đấu giá vẫn như cũ là lấy điểm tích lũy. Điểm kỹ năng làm chủ. Đương nhiên, lấy vật đổi vật cũng là có thể. Đặc biệt là một số ly kỳ cổ quái vật phẩm. Có lẽ có thể đủ chữa trị vật phẩm đạo cụ. Ta cam đoan 2567 sẽ cho các ngươi một cái giá tốt. Coi trời bằng vung thẳng thắn nói rằng. Đối với cách làm như vậy, Tần Nhiên không quan trọng, hắn cần chữa trị vật phẩm đạo cụ bản thân cũng không phải là bí mật. Không ít người đều biết rõ, mà vật ly kỳ cổ quái, thì là thuần túy tìm vận may, vạn nhất thật nhận được vật gì tốt đâu. Dù cho Tần Nhiên rất lý trí, nhưng có lúc, cũng là sẽ ôm có một chút ảo tưởng, hoặc là nói, mỗi người đều là như thế này, mặt đối không thể có thể. Đều có mang ảo tưởng, khác biệt duy nhất chính là, Tần Nhiên biết rõ đây là một loại chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta, không cần để ở trong lòng sự tình, nhưng có người khác biệt, bọn hắn luôn luôn tại đối mặt sự thật lúc, còn trong lòng còn có may mắn, đen nhánh gian phòng bên trong, một ít người lần nữa tề tụ. Tuy nhiên thiếu đi vị kia sắt thép chiến xa công hội trưởng Security. Nhưng là bên trong căn phòng bầu không khí cũng không có cái gì biến hóa. Tất cả mọi người vẫn là dựa theo riêng phần mình vị trí ngồi. Đương nhiên, Security cái ghế bị lùi xuống. Chúng ta cần một lời giải thích làm vì cái này đồng minh thủ lĩnh. Cái kia bôi chậm rãi âm thanh lên tiếng trước nhất. Các ngươi muốn trừ bỏ, Security ta làm theo. Cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể người nói. Hừ, chúng ta là hy vọng ngươi xuất thủ. mà không phải vị kia 2567, ngồi ở đồng minh thủ lĩnh đối diện vị kia ngữ khí trầm xuống. Mang theo nồng đậm bất mãn. Không sai, mà lại, các ngươi làm như thế, sẽ có cực lớn khả năng, để cho chúng ta bạo lộ ra, nơi hẻo lánh bên trong cái vị kia ngữ khí mang theo lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt bên trong phẫn nộ lại là rõ ràng. Các ngươi hiện tại là đang chỉ trích ta sao? Bóng tối bên trong cái vị kia cười lạnh một tiếng. Không, không phải chỉ trích, chỉ là một lần hỏi thăm. Đồng minh thủ lĩnh âm thanh vẫn như cũ chậm rãi. Không có có bất kỳ bất mãn gì, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, liền như là bằng hữu ở giữa buổi chiều trà. Thanh âm của đối phương dừng một chút về sau, nói tiếp, bất quá, hai người bọn họ có chút nóng nảy, cho nên, khẩu khí có chút không tốt, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này thù lao, chúng ta sẽ như số dâng lên, bao quát ngươi lần này đụng phải tổn thất. Chúng ta cũng sẽ dành cho bồi thường tương ứng. Dù sao, 12 đều tính là không tệ. Nhưng là, ba đâu? Đối phương hơi điều chỉnh tư thế ngồi. Ánh mắt nhìn thẳng bóng tối bên trong cái vị kia. Ta tự nhiên sẽ xử lý, bóng tối bên trong cái vị kia nói. Liền đứng dậy rời khỏi phòng. Còn lại ba người yên lặng nhìn chăm chú lên nơi cửa phòng. Một lát sau, nơi hẻo lánh bên trong người mới mở miệng hỏi, thật muốn đem còn lại phía dưới thu lao cho hắn. Cho, đây là một lần công bằng giao dịch mà lại. So với chúng ta lấy được, những thu lao này đáng là gì? Đồng minh thủ lĩnh nói rất khẳng định nói, Security thật sự là phế phẩm. Ta vốn cho là hắn sẽ thêm kiên trì một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hắn. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được mức thấp nhất thời gian. Ha ha, thật sự là phế phẩm. Ngồi ở đồng minh thủ lĩnh người đối diện phát ra khinh thường cùng ảo não âm thanh. Không phải Security phế phẩm money, mà là hắn đối mặt với vị kia 2567. Đối phương cường đại sớm đã siêu ra tưởng tượng của chúng ta, các ngươi nghe nói qua gần nhất. Truyền đến có quan hệ vị này tin tức sao? Đồng minh thủ lĩnh quét mắt một chút hai cái người hợp tác về sau. Hỏi, cường đạo Bacro, nơi hẻo lánh bên trong người thăm dò mà hỏi. Money, đúng vậy Bacro, các người có cái gì muốn nói sao? Đồng minh thủ lĩnh hỏi đến hai vị người hợp tác, ta đề nghị, kế hoạch tạm hoãn, 2567 cường đại. Đã không phải là chúng ta nguyên bản kế hoạch có thể ứng phó, nơi hẻo lánh bên trong người hợp tác. Lập tức nói, không sai, bất quá. Chúng ta hẳn là lại chờ một chút, dù sao. Chúng ta mới vừa vặn bỏ ra tương đương khả quan thù lao. Không nhìn một chút kết quả, lại thế nào đi đâu. Ngồi ở đối diện người hợp tác không có phản đối, nhưng lại đưa ra một cái khác ý kiến. Đối với ý kiến này. Còn lại phía dưới hai người đều không có ý phản đối. Phải biết, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Bỏ ra, tự nhiên muốn tác thủ hồi báo. Có cái gì không đúng sao? Không đúng, đương nhiên không đúng. Ta không cho là chúng ta hiện tại ứng nên xuất hiện ở cự đại thành thị bên trong. Trước đó gian phòng, liền rất tốt, nơi đó rất an toàn. Ta cho là chúng ta hẳn là trở về. Đi ở trên đường phố. Lô Hát Tơ đối với bên người như là người chơi đồng dạng nam tử lớn tiếng sách lấy ý kiến của mình. Nhưng đề nghị như vậy, rất rõ ràng bị không để ý tới. Im miệng ở Lô Hát Tơ lại một lần mở miệng trước. Cao đẳng tà linh không nhịn được khẽ quát một tiếng. Nếu có thể lựa chọn, nó làm sao không biết rõ trước đó gian phòng là an toàn. Nhưng là nó có thể làm sao? Vừa nghĩ tới vị kia khế ước người an bài nhiệm vụ mới. Cao đẳng tà linh liền không nhịn được dưới đáy lòng giống to bắt đầu. Vì cái gì lại là ta? Ngoặc kép, hết chương.